Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cạnh nhắc nhở nàng, Nhạc San trừng mắt nhìn gật gật đầu, đang muốn quay đầu tìm kiếm chỗ thích hợp công tác, lại đột nhiên nghĩ đến chuyện trọng yếu, nàng cần dùng đến máy tính. Quản lý, tôi khả năng phải về nhà một chuyến. Nàng nhíu mày mở miệng. Vì sao? Tôi cần máy tính, bút điện của nàng ở nhà. Hắn liếc nàng một cái, không nói một câu tiêu sái bước đi, chỉ chốc lát sau lập tức cầm bút có dây buộc vào bàn điện đi ra, đưa cho nàng. Này, cho cô dùng, mật mã là XXX. Vâng, cảm ơn, quản lý tốt quá. Nàng lặng lặng tới nơi ngồi, kia thoạt nhìn bút điện mới mẻ độc đáo mập bạc, quay đầu nhìn quanh bốn phía, sau đó thấy được bàn ăn. Tôi ở bên kia công tác, có thể chứ? Nàng chỉ hướng vị trí bàn ăn. Bùi Danh Cạnh gật đầu. Cảm ơn. Nàng mừng rỡ lập tức nói lời cảm tạ, rất nhanh đi đến bàn ăn, kéo ra ghế dựa, ngồi xuống. Sau đó, đem toàn bộ văn kiện công ty lấy ra, mở ra máy tính nhập mật mã. Kêu ra hồ sơ chuyên tâm nhập thần và công tác, Bùi Danh Cạnh đem áo khoác cởi ra, tháo cà ra vạt, ngồi xuống sofa ở phòng khách, bật tivi, trên thực tế cũng là đang nhìn nàng. Nàng phi thường còn thật sự, ngồi xuống, sau đó ánh mắt chỉ tập trung nhìn màn hình máy tính cùng số liệu trên mặt bàn. Ngay cả liếc cũng chưa liếc hắn một cái, tự hồ quên đi sự tồn tại của hắn. Hắn chưa từng có gặp qua nữ nhân ngốc nghếch chỉ độn như nàng. Nàng chẳng lẽ cũng không hoài nghi công ty rút cuộc cho hắn bao nhiêu tiền lương, làm cho hắn tập trung như vậy, tan tầm còn phải giám thị cấp dưới để ngược công ty tư liệu dẫn ra ngoài. Nàng chẳng lẽ cũng không cảm thấy kỳ quái, nàng công tác làm không xong căn bản không liên quan đến chuyện của hắn. Hắn làm gì vì nàng làm không xong công tác, rồi bồi nàng làm, còn thỉnh thoảng cùng ăn bữa tối, thậm chí còn đem nàng mang về nhà. Nàng thật sự một chút cũng không cảm giác được kỳ quái, không biết là hoài nghi sao? Thật sự là một cái nữ nhân chỉ độn mà. Đi qua một tháng, trong công ty nữ nhân độc thân đều tìm cơ hội hấp dẫn sự chú ý của hắn, cũng chỉ có nàng không dương mắt hổ đem hắn trở thành rùa vàng. Của nàng độc đáo làm cho hắn không chú ý đến nàng đều không được, càng miễn bàn. Hắn đã gặp mặt nàng trước đây, ánh mắt hắn đã bị ảnh chụp của nàng hấp dẫn. Trong khoảng thời gian trước đây và hiện tại này, hắn vẫn đều vụng trộm chú ý nàng, muốn tìm ra cái lý do có thể nói thuyết phục chính mình, nàng không có khả năng sẽ là đồ ăn của hắn. Kết quả, hắn tùy tiện cũng có thể liệt ra mấy chục cái, tỷ cái như là nàng ngốc, phản ứng chỉ độn, công tác rất không hiệu suất, nói chuyện kém, rất không có cá tính, vân vân. Đợi chút, tóm lại là tất cả đều thực quá bình thường. Nhưng mà ngay cả như vậy lại là thế nào? Hắn vẫn là bị nàng hấp dẫn, cả đầu đều bị nàng chiếm cứ, thu chọn tầm mắt của hắn. Không những thế còn muốn chỉnh nàng để chiếm tiện nghi, đối với nàng luôn có dục vọng muốn khiêu khích. Vì thế hắn rút cuộc hiểu được một sự kiện, là hắn thật sự rơi vào vệ tình rồi, yêu thích một cái phản ứng chỉ độn. Hắn đối với nàng thực sự là kìm lòng không đậu. Tình yêu xem ra có loại cảm giác thật lạ, nhưng này là đối với người khác mà nói, với hắn mà nói một chút khó khăn cũng không có, bởi vì hắn một khi tập trung mục tiêu sẽ toàn lực ứng phó, ở thời gian ngắn nhất, nội đạt thành nhiệm vụ, chờ coi đi. Có nên trở về nhà? Cái gì? Nhạc San đang chuyên tâm công tác, tư thái tập trung ngẩng đầu nhìn hướng xa phát ra âm thanh. Chỉ thấy một đại soái ca tự ở phía bên phải tụ tường bàn ăn, hai tay khoanh trước ngực, ung dung nhìn nàng. Hai mắt của nàng không tự chủ được mở to từ đầu đến chân nhìn một lượt. Hắn mặc y phục càng ngày càng thực tuấn mỹ nhé. Hắn bình thường mặc đồ trắng, áo sơ mi, bộ dáng đã muốn đủ mê người rồi. Hiện tại, màu bạc, cổ chữ V, lộ ra vòng ngực rắn chắc, quần đồng bộ. Nàng nhìn khắp thân hình hắn không bỏ sót, quả thực chính là tủ sắc khả cơm, thực đẹp. Thực tuấn tú, hấp dẫn nhá, hại nàng đều xem ngây người. Làm sao vậy? Cái gì? Không có. Nàng nhanh chóng hoàn hồn lắc đầu, đem bộ dáng chảy nước miếng thu hồi. Quản lý vừa rồi nói cái gì? Cô có phải hay không bị lãng tai? Vì sao luôn muốn tôi nói hai lần mới có biện pháp nghe rõ tôi nói cái gì? Quản lý đem bộ dáng nàng nhíu mày thực mê người thu lại trong mắt, nhưng lời nói có vẻ tổn thương người ta. Cái gì lãng tai? Tôi vừa mới tập trung công tác, cho nên nhất thời không có nghe đến quản lý nói gì đó. Nàng nhịn không được, nhỏ giọng oán hận. Tôi mới 20 mấy tuổi, làm sao có thể lãng tai? Bùi Danh Cạnh nghe thấy được, nháy mắt nhanh chóng hiện lên tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net